Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 327. Thiên Long Nhân Ta Thấy Một Cái Giết Một Cái 4/6. Cầu đạt, cũng khó trách tóc đỏ sang biết dùng thừa nhận ánh mắt đến xem hướng Tokikake. So sánh với Busosoku Haki mà nói, Ken Busosoku Haki tu luyện độ khó không thể nghi ngờ là cao hơn. Trên biển lớn, đem Busosoku Haki tu luyện tới Lưu Anh Đào, thậm chí là siêu việt Lưu Anh Đào tầng thứ cường giả có khối người. Ít nhất, tứ hoàng trong liền có mấy cái đem Busosoku Haki tu luyện đến siêu việt Lưu Anh Đào tầng thứ. Có thể biết trước tương lai Ken Busosoku Haki, ngay cả là giống như bản bộ tam đại tướng, tứ hoàng cấp bậc này cường giả cũng không còn vài cái sở hữu. Còn như cái loại này trong truyền thuyết so sánh với cấp bá vương sắc Haki còn muốn quý hiếm. Vốn có nghe tiếng lòng, đối với người tâm linh tiến hành diễn thuyết, thậm chí có thể đem tự thân ý thức truyền đạt cho người khác. Ảnh hưởng hắn tâm trí của con người cùng tư tưởng sát nhập sinh mãnh liệt cộng minh. Đạt được cải biến đối phương giá trị quan cùng tư tưởng ý thức Ken Busosoku Haki càng là không một người có thể cụ bị. Tóc đỏ sang cũng không còn nghĩ đến luôn luôn chú trọng quả thực năng lực hải quân đại tướng bên trong, cư nhiên ra khỏi Tokikake một cái như vậy đem Ken Busosoku Haki tu luyện tới dự kiến tương lai đại tướng dự khuyết. Có thể đoán trước tương lai thì có ích lợi gì? Giả sử đối mặt hướng giống như 040 người, giống ma người cái loại này cường giả, tối đa cũng chính là trước giờ biết mình chết như thế nào mà thôi. Tokikake lại đầy vô tình nói rằng, như người nước uống, ấm lạnh tự biết, người khác cảm thấy hắn đem Ken Busosoku Haki tu luyện tới biết trước tương lai trình độ. Đó là rất lợi hại, nhưng trên thực tế chỉ có hắn tự mình biết. Loại này năng lực cũng không phải những người khác nghĩ cường đại như vậy. Loại này thượng cấp Ken Busosoku Haki đích xác có thể để hắn đang đối mặt đồng cấp bậc cường giả lúc chiếm hết ưu thế, nhưng gặp phải một ít lớn mạnh một chút đối thủ. Cái kia chính như hắn vừa rồi nói vậy, dự kiến tương lai cũng chỉ là trước giờ biết mình chết như thế nào mà thôi. So sánh với loại này chân quý thượng cấp Ken Busosoku Haki, hắn càng thêm muốn siêu việt Lưu Anh Đào Busosoku Haki, cùng với thật đả thật thực lực. Không thể nói như thế. Ít nhất, vừa rồi ngươi Ken Busosoku Haki liền có tác dụng hay. Nếu như không phải ngươi trước giờ thấy được tương lai, C.I., chúng ta bây giờ liền không thể nhẹ nhàng như vậy đứng ở chỗ này nói. Mà là cùng mấy cái CP không vậy? Tóc đỏ sang vừa nói, vừa đem ánh mắt nhìn về phía tử sắc quang trụ vị trí hiện thời. Tại hắn ánh mắt ngưng mắt nhìn dưới, cái kia một đảo như thượng đế quyền trượng một dạng sừng sững ở đại hải cùng giữa trời cao. Phóng phật phá vỡ giữa hai người khoảng cách, đem đại hải, bầu trời liên tiếp tử sắc quang trụ duy trì sấp xỉ một phút đồng hồ sau. Mà bắt đầu một điểm một giọt tiêu thất, làm cái kia tử sắc quang trụ triệt để ở trong không khí thời điểm. Bầu trời, đại hải đồng thời xuất hiện một cái kinh khủng hố to. Bầu trời hố to, nhìn qua phóng phật là bị lực lượng gì cho đánh xuyên giống nhau. Khiến người ta trông đã khiếp sợ, mà biển khơi hố to đồng dạng khủng bố. Cái này bán kính đạt tới cây em. Sâu không thấy đáy đại hải hố sâu cư nhiên để bốn phía nước biển không có biện pháp đem tràn đầy. Phóng phật hố to trong vẫn tồn tại một cổ lực lượng cường đại ức chế bốn phía nước biển giống nhau. Còn như mấy cái dáng vẻ bệ vệ phách lối CP không, lúc này đã là lung tung nằm ở đại hải, cùng với lớp băng bên trên, mà vừa rồi buông cuồng ngôn muốn phá vỡ ma nhân Tần Vũ thân bất tử CP không đội trưởng. Lúc này càng là chật vật được không chỉ là toàn thân y phục rách mướp. Ngay cả che khuôn mặt mặt nạ cũng bị đánh nát. Trừ cái đó ra, bản thân của hắn càng là dường như ăn mày một dạng. toàn thân đầy vết thương nằm ở Aokiji đông lại đại hải hình thành lớp băng bên trên. Chết tiệt ma nhân, ngươi cư nhiên tự bảo. CP không đội trưởng gian nan ngẩng đầu đến xem phiêu phù ở bầu trời ngày hướng. Vẻn vẹn chỉ còn lại có một cỗ hồng nhạt nhục đoàn ma nhân Tần Vũ. Sinh mệnh cố gắng ngoan cường, cư nhiên như vậy đều có thể còn sống sót. Cái này một cỗ phiêu phù ở giữa không trung hồng nhạt nhục đoàn trong nháy mắt liền hóa thành một cái lớn chừng bàn tay Tần Vũ. Ngươi đã có thể còn sống sót, vậy ngươi thì có tư cách phục vụ ta truyền microphone, nói cho thế giới chính phủ cùng ngươi chủ tử Thiên Long Nhân. Từ hôm nay bắt đầu, ta thấy một cái Thiên Long Nhân liền giết một cái Thiên Long Nhân. Nếu như không muốn chết, liền không muốn xuất hiện tại trước mặt của ta, cùng chuột chạy qua đường giống nhau, toàn bộ cho ta giấu ở Mariezoa. Người người biết mình đang nói cái gì không? Người nhất định chính là đại nghịch bất đạo. CP không đội trưởng nghe vậy, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Nếu ngũ lão tinh phá hư quy tắc trò chơi, ta đây đương nhiên là phụng bồi tới cùng. Bọn họ không phải phái người đi đi Shimotsuki thôn cùng Kokoyashi thôn chảo những thôn dân kia. Muốn dùng cái này tới áp chế ta sao? Ta đây cũng cùng bọn họ vui đùa một chút. Bọn họ bắt một cái thôn dân, ta liền hủy diệt một tòa căn cứ hải quân. Bọn họ giết một cái thôn dân, ta liền giết một cái Thiên Long Nhân. Nếu như bọn họ làm thương tổn ta thuyền viên thân nhân, ta đây đã đem thế giới chính phủ hết thảy gia nhập liên bang đều hủy diệt. Tựa như cái này quần đảo Sabaody giống nhau. Tần Vũ nhãn thần lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào trước mặt phủ phục tại hắn dưới chân CP không đổi. Trưởng, sau đó sâu kín hộc ra một phen để tất cả mọi người tại chỗ đều vẻ sợ hãi biến sắc. Cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân cuối cùng bay thẳng lẻn đến ót. Người đơn giản là điên rồi. Cư nhiên đem nhiều như vậy người vô tội cuốn vào. Một lần nữa vây quanh dần nghe vậy. Nhất thời đối với Tần Vũ quát lạnh, làm đại tướng dự khuyết, nàng cùng Aokiji giống nhau, đều là thiên hướng gặp, Suru cái kia phe hải quân, không giống Akainu vậy nhìn kỹ người thường như không, cũng đúng là như vậy. Nghe được Tần Vũ lời nói sau đó, phản ứng của nàng mới có thể to lớn như thế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.